Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1619, tên yêu nghiệt này lại đột phá. Mã Bằng cử cẩn thận mỗi bước đi rời đi về sau. Dạ đế rồi mới từ trong không khí huyễn hóa ra chính mình bóng người. Rơi tại chưa tỉnh hồn Tần Huyên trước mặt. Người rất lo lắng tà thần an nguy. Dạ đế mây trôi nước chảy hỏi Tần Huyên. Tần Huyên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hàm răng khách khách run lên. Gật đầu. Cái này thời điểm Diệp Thiên cùng Đoạn Kiếm Thanh hai người. Sớm đã đánh đến khó hòa giải. Trời đất mù mịt. Hai đạo nhân ảnh trong không khí tung bay lấp lóe. Nhanh chóng như sao băng tia chớp. Trong lúc giơ tay nhấc chân tạo thành uy áp, đều chấn động đến chung quanh đại phiến không gian, ào ào sụp đổ vỡ vụn, đập vào mắt đi tới chỗ đều là lít nha lít nhít điện quang sét đánh. Minh diệt xuyên thẳng qua, dù tẩu không chừng, toàn bộ hiện thực thế giới, dường như bị người làm địa phủ lên thành kỳ quái mộng cảnh. Hai người giao chiến, sớm đã vượt qua nhân loại cực hạn. Có kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới Đoạn Kiếm Thanh, nhưng phàm là ý niệm chỗ đến, đều có kiếm ý sinh ra, lôi kéo khắp nơi, gào thét như gió, đếm trong phạm vi trăm thước hư không đều bị cắt chém thành toái phiến. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên thì ở thế yếu, Thủy Chung bị Đoạn Kiếm Thanh đè lên đánh, ngay cả thở cơ hội đều không có, theo thời gian chuyển rời. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới dần dần thăm dò rõ ràng Đoạn Kiếm Thanh kiếm ý quỹ tích. Dạ đế hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngắm nhìn ở vào sinh tử chi chiến Diệp Thiên, giống như là nói một mình, lại như là cố ý nói cho Tần Huyên nghe giống như. Trên đời này chỉ sợ còn thật không có tà thần làm không được sự tình. Chấm ngoặc kép, Tần Huyên lạnh lùng nhìn qua dạ đế. Không biết dạ đế lời này ý tứ, dạ đế thanh âm, im bặt mà dừng, tại về sau trong vòng mười mấy phút, lại cũng không có nói một câu, mà giữa sân cục thế, cái này thời điểm, đã lặng yên phát sinh biến hóa, Diệp Thiên ngũ thần thông ưu thế, cũng tại lúc này phát sinh tác dụng, bất luận Đoạn Kiếm Thanh kiếm ý làm sao cải biến, Thủy Chung tại thiên nhãn thông bao phủ phía dưới. Đoạn Kiếm Thanh tuy nhiên thành kiếm nói lĩnh vực đỉnh cấp tông sư, nhưng nội tâm đăm chiêu suy nghĩ, vẫn như cũ khó thoát Diệp Thiên thiên nhĩ thông thám thính. Tại cái này hai đại thần thông cộng đồng tác dụng dưới, Diệp Thiên thậm chí có thể biết địch biết ta, đoạt trước một bước trưởng khống cục diện, này lớn lên kia tiêu tan, Đoạn Kiếm Thanh trước kia kiêu căng ngạo nghễ tâm tính. Cũng dần dần bình thản xuống, Diệp Thiên cường đại nội tình, lần nữa lệnh hắn cảm thấy kinh ngạc, hắn kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới, dù sao còn không có vững chắc, hắn mỗi lần ra chiêu, cũng không dám dùng hết toàn lực, sợ bị Diệp Thiên nhìn trộm ra sơ hở. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang bên trong, cường hãn vô cùng kinh khí bão táp. Chấn động đến hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra. Mỗi người hướng về sau lùi lại ra xa vài trăm thước. Đoạn Kiếm Thanh, ngươi nếu là hiện tại nhận thua, tự phế tu vi, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thiên lại cưỡng ép ở trong hư không, lấy một hạc trùng thiên thân pháp, nhảy lên thật cao mấy chục mét, nghiêm nghị gầm thét lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đoạn Kiếm Thanh hai chân vừa rơi xuống đất, dưới chân mấy chục mét mặt đất, lần nữa nứt toác, bụi mù phấp phới, đá vụn phóng lên tận trời. Ngươi nằm mơ, Đoạn Kiếm Thanh thể nội khí huyết, hơi có vẻ bốc lên, hiên ngang lẫm liệt ánh mắt, chỉ mặt hướng Diệp Thiên, ngạo nghễ cười lạnh, bản thân còn không có ra đem hết toàn lực đây. Cùng lúc đó, Diệp Thiên trên đỉnh đầu. Thình lình lơ lửng một tòa vàng son lộng lẫy ngọc hoàng điện. Có như thực chất giống như làm cho người nhịn không được muốn đối quỳ xuống đất quỳ bái. Kim quang lấp lóe, lóa mắt phát lạnh, làm cho một vòng hồng nhật. Cũng tại thời khắc này, ảm mặc phai mờ, cuồn cuộn nhẹ nhàng tung bay tiên nhạc, dường như chư thiên thần Phật tiếng ngâm sướng. Theo quy mô chừng một trận bóng rổ lớn nhỏ Ngọc Hoàng Điện bên trong truyền ra. Mà ở vào Ngọc Hoàng Điện phía dưới Diệp Thiên, trên dưới quanh người đều hất lên một tầng kim quang, thần uy như ngục, khí thế cuồn cuộn, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều đè vào hắn hai vai. Nơi xa mắt thấy đây hết thảy dạ đế, nhịn không được hít sâu một hơi, Diệp Thiên lần nữa thể hiện ra để cho nàng kinh ngạc thực lực. Kẻ cầm đầu Đoạn Kiếm Thanh, nhìn thấy thần uy lẫm liệt Ngọc Hoàng Điện, không khỏi thần sắc sững sờ. Tuy nhiên hắn đã sớm biết Diệp Thiên đã cùng Đại Minh Cung từ Ngọc Hoàng Điện dung hợp, nhưng lại không nghĩ rằng Diệp Thiên vậy mà trưởng khống Ngọc Hoàng Điện uy lực. Đoạn Kiếm Thanh từng nghe Dương Hoa nói qua, Ngọc Hoàng Điện cũng không thuộc về cái này phàm nhân thế giới, mà là tới từ khác một vùng không gian pháp khí. Dương Hoa liên quan tới đối Ngọc Hoàng Điện miêu tả lúc nói những lời kia, giờ phút này tại Đoạn Kiếm Thanh trong đầu chậm rãi nổi lên. Ngọc Hoàng Điện tuy nhiên diệu dụng vô cùng, nhưng cũng không phải hoàn mỹ không một tì vết. Ở cái này sinh tử một đường giờ phút quan trọng phía trên, Đoạn Kiếm Thanh đột nhiên có chút cảm kích Dương Hoa. Nếu không phải lúc trước Dương Hoa đã nói với hắn Ngọc Hoàng Điện yêu khuyết, lần này hắn thế tất sẽ bị Ngọc Hoàng Điện trấn áp thành bột mịn. Ngọc Hoàng Điện thiếu hụt ngay tại ở Dương Hoa lúc đó nói qua mỗi một chữ, rõ ràng quanh quẩn tại Đoạn Kiếm Thanh bên tai. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Đoạn Kiếm Thanh cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt ôn nhuận như thủy nhìn về phía lẫm liệt không thể xâm phạm Ngọc Hoàng Điện. Theo Diệp Thiên ý niệm, liên tục không ngừng rót vào Ngọc Hoàng Điện bên trong, Ngọc Hoàng Điện phóng xuất ra kim quang, càng sáng chói chói mắt, khí thế hùng hồn, giống như cẩn trọng như núi cao, đem chung quanh hư không nghiền thành một mảnh trạng thái chân không. Thân thể tại hư không Diệp Thiên, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong miệng hét to nói, chấn áp. Vừa mới nói xong, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, Ngọc Hoàng Điện như bài sơn đảo hải hướng về Đoạn Kiếm Thanh bay tới. Tản mát ra uy áp, nồng nặc giống tan không ra cảnh ban đêm, hình thành thiên ti vạn lũ giống như thịt mắt có thể thấy được trạng thái. Phát sau mà đến trước bao phủ hướng Đoạn Kiếm Thanh thân hình. Đoạn Kiếm Thanh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nhất chỉ vạch ra, không có có kiếm khí, cũng không có kiếm phong, trống rỗng, toàn bộ trong hư không một mảnh hư vô. Thế mà, một giây sau, uy danh huy hoàng Ngọc Hoàng Điện lại bộc phát ra, bành, một tiếng vang thật lớn. Theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, vô tận kim quang hóa thành nhỏ vụn ánh sáng, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng Ngọc Hoàng Điện hòa làm một thể Diệp Thiên, chỗ ngực khí huyết sôi trào, cổ họng ngon ngọt, một ngụm máu tươi cưỡng ép xông mở miệng, phun về phía hư không. Dạ đế trong nháy mắt biến sắc, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy nhìn thấy trước mắt, tay trắng che miệng, mới không có để cho mình tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Đoạn Kiếm Thanh vậy mà một kiếm chém vỡ Ngọc Hoàng Điện. Vù vù, dạ đế liên tục hít sâu lấy, vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến Đoạn Kiếm Thanh bây giờ kiếm đạo cảnh giới, nhất thời thoải mái, nếu như kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới, liền Ngọc Hoàng Điện đều chạm không vỡ. Kiếm đạo chí cao cảnh giới thuyết pháp, chẳng lẽ không phải thành chuyện cười? Dạ đế tâm cũng thoáng cái treo cổ họng, nàng vốn cho rằng Diệp Thiên chỉ cần tế ra Ngọc Hoàng Điện liền có thể nắm vững thắng lợi, thay đổi cục thế, không nghĩ tới vậy mà thất bại thảm hại. Dạ đế chính muốn xuất thủ công hướng Đoạn Kiếm Thanh lúc, từ giữa không trung rơi xuống đất Diệp Thiên, lại bước đầu tiên lui hướng Đoạn Kiếm Thanh. Thân trong cuộc chiến Đoạn Kiếm Thanh, chỉ có hắn tự mình biết, vừa mới nhất chỉ vạch ra, chí ít hao hết hắn 3 phần công lực. Hắn nguyện ý vì, tại chém vỡ Ngọc Hoàng Điện đồng thời, còn có thể trọng thương Diệp Thiên. Không nghĩ tới Diệp Thiên chỉ là bị thương nhẹ, một đường địa lại sinh long hoạt hổ hướng hắn mãnh liệt nhào tới. Tên yêu nghiệt này lại đột phá, Dạ Đế tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện ra một vệt kinh ngạc, nhịn không được tự lẩm bẩm. Thanh lãnh cơ trí ánh mắt càng là đột nhiên sáng lên, rực rỡ như sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?